Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 423, chương 422. Tử thần giọng hát, đến, tấu nhạc, Kamikawa San liếc mắt ra hiệu, ban nhạc mọi người nhận mệnh cầm lấy nhạc khí, chuẩn bị diễn tấu. Hoshino Su thuần góc, sừng, khẽ nhếch, phảng phất có thể tưởng tượng đến một loại nào đó thú vị cảnh tượng. Thấy tiếng nhạc vang lên, Conan bất đắc dĩ nắm chặt microphone, hát liền hát đi, hắn chính mình đúng là không có gì, chỉ hy vọng bọn họ không phải hối hận tương đương, xong. Chấm ngoặc kép, Sonoko đã có chút nghĩ che lỗ tai, Conan cảm động tiếng ca vừa ra, toàn bộ hiện trường rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, không trung có vài con quạ đen bay qua. Cái kia cạc cạc tiếng kêu đều so với trên sân khấu cái kia người bạn nhỏ hát ca êm tai. Không phải nói hắn hát không được. Rõ ràng mỗi cái âm đều ở điều lên. Có thể tụ lại cùng nhau chính là hết sức kỳ quái. Conan mình đã say mê trong đó. Hoàn toàn quên bên dưới sân khấu mọi người. Aota Yoshikawa đã không đành lòng tiếp tục nhìn. Nếu như không phải Kamikawa-san đồng ý hát một bài. Hắn mới không muốn cùng ý nhường Conan hát loại yêu cầu này. Đứa nhỏ này rõ ràng hát âm đều rất chuẩn. Có thể sao liền khó nghe như vậy chứ? Dưới đài đã có khán giả yên lặng rời sân. Nhìn ra Aota Yoshikawa chỉ muốn thở dài một khúc kết thúc. Conan đắc ý mà đem microphone trả lại. Còn cho Kamikawa-san nhìn phía dưới đi không ít khán giả. Tâm tình không tên thoải mái. Này không phải là hắn quấy rối, là một cái nào đó ra hỏa không muốn cho hắn hát. Lần này đi rồi nhiều người như vậy, có thể không trách hắn tương đương Sonoko thở dài. Người nói A-san làm sao liền như thế nghĩ không ra đây. Không muốn cho Conan đi tới hát, chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng còn tốt rồi. Hay là nghe Shinichi hát nghe nhiều, Ran lại cảm thấy thích ứng tốt đẹp. Ai? Thật vui mừng Shinichi không ở. Không phải vậy gặp âm si tổ hai người song trọng tinh thần dằn vặt. Ta sợ là sẽ phải điên. Chơi, chấm ngoặc kép, San sao Kun đúng hay không muốn hát? Hả? Sonoko vội vã nhìn về phía vũ đài. Conan đã xuống đài. Trên bàn mọi người đã chuyển qua bên cạnh. Kamikawa San điều khiển đàn guitar ngồi ở chính giữa sân khấu. Hắn hơi nghiêng thân. Tới gần trước mặt ống nói. Tầm mắt nhìn về phía trong đám người Sonoko. Đây là chúng ta con số ban nhạc diễn xuất cuối cùng một ca khúc. Hắn mặt mày nhẹ cong. Khóe miệng toát ra nụ cười ôn nhu. Hát cho hiện tại. Tương lai. Cùng với ngươi. Một luồn gió ấm thổi qua sợi tóc. Sonoko trên mặt nổi lên hai đám đỏ ửng. Ồn ào hoàn cảnh tốt như lập tức yên tĩnh lên. Đám người chung quanh phảng phất đều không tồn tại. Toàn bộ không gian phảng phất chỉ còn dư lại chính mình. Cùng trước mặt Kamikawa-san. Trước mặt thiếu niên ngón tay kích thích dây đàn. Nhảy lên âm phù theo gió thổi đến bên tai của nàng. Trong trẻo tiếng ca từ hắn cổ họng bên trong truyền ra. Hắn hát một thủ chưa từng người nghe qua ca. Từ trước mới quen thế gian này tất cả lưu luyến nhìn trước mắt như ở chân trời bây giờ đi ở thế. Gian này phù thế khói bụi nhưng xoay sở không kịp đề phòng xông vào miệng cười của ngươi tháng 6. Ánh mặt trời vẫn còn không tính nóng bức. Viễn dương gió mùa thổi qua. Liên miên thủy cúc hoa ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa. Lanh lảnh tiếng ca trôi về mây. Lá cây ảo ảo đều thành đệm nhạc. Một con chim bồ câu mở ra trắng như tuyết cánh. Ngậm lấy một đóa hoa nhỏ hạ xuống đầu ngón tay của nàng. Hắn tiếp tục hát. Ta từng khó tự kiềm chế với thế giới lớn cũng xa vào trong đó nói mơ không được thật giả không? Làm dẫy dụa nhân sinh như mộng có điều chớp mắt trước kia chuyện cũ đều là đầu ngón tay lưu xa sự. Biến động trong lòng hãy cùng tâm đi thôi. Bồ câu đã bay đi. Sonoko nắm trong tay hoa. Nhìn trên bàn Kamikawa-san có chút xuất thần. Ca bất chi bất giác đã hát xong. Quần chúng vây xem hết mức tản đi. Kamikawa-san không biết khi nào thì đi đến Sonoko trước mặt. Thấy nàng đang ngẩn người. Đưa tay xoa bóp một cái đầu của nàng. Đang suy nghĩ gì? Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy bên dưới. Chỉ cần đưa tay liền có thể trực tiếp đụng tới. Dĩ vãng những kia khoảng cách cảm giác sớm đã toàn bộ biến mất. Lại như đạp ở thành thực mặt đất. Tâm chưa từng như này yên ổn. Ngữ khí của nàng thập phần ảo não. Ta đang suy nghĩ ta tại sao sẽ không trung văn. Trực giác nói cho nàng Kamikawa săn hát bài hát. Này rất đặc thù. Nhưng làm sao nàng nghe không hiểu. Hơn nữa ta còn quên video. Rõ ràng cố ý mang camera. Kết quả nghe quá chuyên tâm quên lấy ra. Ta quay. Theo Kamikawa săn lại đây Haibara bất thình lình mở miệng. Sonoko ảo não tâm tình bên trong nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Ta xem một chút. Ta xem một chút. Sonoko lấm lét nhìn trái phải không thấy người. Cúi đầu xuống mới phát hiện nói chuyện chính là Haibara. Ta có thể mang thu video phim âm bản một phần cho ngươi. Quá tuyệt. Sonoko gieo hò một tiếng. Nhìn ra Conan trợn tròn mắt. Săn sao Kun hát cũng thật là êm tai đây. Đó là. Nghe được Ran khen. Sonoko cười hì hì. A Săn hoàn toàn có thể đi làm ca sĩ. Nói không chắc có thể so sánh Okino Yoko còn hòa. Haibara tán thành gật đầu. Lấy Kamikawa San tướng mạo cùng năng lực tới nói. Cho dù đi làm minh tinh cũng là rất đặc sắc cái kia một loại. Mấy người chính trò chuyện. Aota Yoshikawa cùng mấy cái ban nhạc thành viên một bộ bị đùa bỡn vẻ mặt đi tới. Xem Kamikawa San ánh mắt lại như ở xem một cái phụ lòng cặn bã nam. Kamikawa, ngươi không tử tế a. Hát tốt như vậy nghe ngươi lại chỉ hát một bài. Aota Yoshikawa quả thực muốn lôi ở hắn điên cuồng lay động. Rõ ràng hát dễ nghe như vậy. Lại còn muốn hắn cái này hát không người như thế nào đến làm hát chính. Nghiệp chướng a. Trước kia hắn nói lúc kết thúc hát một bài. Cũng không nói cho bọn họ biết muốn hát cái gì. Kết quả lớp học nữ sinh đều tới hỏi hắn tại sao không cho Kamikawa làm hát chính. Quá khó khăn. Mấy người còn lại đều là cảm động lây. Nếu là Kamikawa săn làm hát chính. Nhìn bọn họ biểu diễn người chỉ ít có thể lật hai lật. Các ngươi cách ta xa một chút. Chấm ngoặc kép. Kamikawa săn yên lặng với bọn hắn kéo dài khoảng cách. Bọn họ này một bộ bị hắn đùa bỡn dáng vẻ quả thực nhường hắn nổi da gà. Không biết còn tưởng rằng hắn xu hướng tình dục có vấn đề. Conan trên mặt lộ ra một cái buồn cười vẻ mặt. Cái gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Kamikawa săn đây là gặp báo ứng nha tương đương, díu dít, chấm ngoặc kép, hí tương đương, Kamikawa săn hít vào một ngụm khí lạnh. Nổi da gà đều lên. Các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Còn như vậy liền để Haibara phát hình Conan cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng ca. Được rồi, không đùa giỡn. Mấy người đem Kamikawa săn vứt qua một bên. Vẻ mặt từ từ hưng phấn. Cái kia tóc dài nữ sinh là ai vậy? Thật là đẹp a. Cái kia nữ sinh tóc ngắn cũng không sai. Giới thiệu một chút cho chúng ta quen biết mà. Kamikawa-san không nói gì mà nhìn bọn họ. Các ngươi không cần vọng tưởng. Các nàng đều có người thích. Các ngươi không có cơ hội. A, Aota Yoshikawa ý thức được là ở chỗ nào? Không đúng a, Ran là có người thích. Nhưng ta nhớ tới Sonoko là độc thân chứ. Nàng hiện tại không phải. Ngoặc kép chấm than. Aota Yoshikawa kinh ngạc. Ngươi, cùng nàng, ngươi có ý kiến? Kamikawa san liếc mắt nhìn hắn. Aota Yoshikawa điên cuồng lắc đầu. Không ý kiến, không ý kiến. Ai, quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, thật vất vả gặp phải hai cái cô gái xinh đẹp. Kết quả cũng đã có người thích. Chấm ngoặc kép, Mitani, bốn cái, năm phục liếc mắt nhìn nhau, đều là thở dài, trở về làm việc đi, còn phải thu thập sân bãi đây. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.